Sau khi chia tay tiểu thư giàu có, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Du im lặng nhìn Đàm Vân Thư, nhớ lại những lời Đàm Vân Thư đã nói với bà ngoại lúc ở nhà. Mí mắt cô không khỏi giật giật, người này càng ngày càng giỏi trong việc ngoài mặt một kiểu, sau lưng lại giở trò trước mặt người lớn thì đĩnh đạc nói. Không cần cảm tạ, nhưng trước mặt cô lại thành. Vậy cậu đã nghĩ ra cách để báo đáp tôi chưa? Trở mặt quá nhanh, Đàm Vân Thư. Phương Du mấp máy môi, nhẹ nhàng cười nói, cả nhà chúng tôi vô cùng biết ơn cô, chỉ là cô cũng không làm tôi thất vọng. Tôi, Đàm Vân Thư mím môi dưới, nhưng không thể nghĩ ra bất kỳ lời giải thích nào. Tại sao lời nói của một người không thể rút lại trong 2 phút như ứng dụng trò chuyện? Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Đàm Vân Thư. Đáng lẽ nàng không nên nói gì, nàng cảm thấy mình đã bị Phương Du hiểu lầm, nhất là vào thời điểm quan trọng như thế này. Hơn nữa, nếu lúc đó là người khác bị thương, nàng cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Thật tình cờ đó lại là ông ngoại của Phương Du, điều này khiến nàng có cơ hội đến gần Phương Du. Bây giờ nàng đã tự mình phá hỏng cơ hội này, vậy cô muốn tôi báo đáp như thế nào? Phương Du chậm rãi nói, vì cô không phải là người coi tiền như cỏ rác, vậy tôi sẽ chuyển tiền cho cô để bày tỏ lòng biết ơn, như vậy sẽ dễ chấp nhận. Đàm Vân Thư rũ mi xuống, thẳng thắn cự tuyệt. Tôi không nhận, hay Đàm tiểu thư muốn tôi tiếp tục là trò tiêu khiển của cô? Phương Du hỏi, nhấn mạnh 2 từ. Tiêu khiển, tôi không nghĩ vậy mà. Trên mặt Phương Du không có chút cảm xúc nào, cô chỉ phát ra âm thanh. Ồ, xem như đó là câu trả lời của chính mình, không biết có nên tin hay không? Không cần, Đàm Vân Thư nhân cơ hội này để nói, nàng muốn kết thúc chủ đề này. Đừng nói không cần, Phương Du nhướng mi, ngắt lời nàng. Bởi vì cô biết nàng muốn nói gì. Nếu Đàm tiểu thư đã nói như vậy, tôi không làm gì là không phù hợp. Mối quan hệ giữa cô và tôi chỉ có giải quyết triệt để là phù hợp nhất. Nếu bây giờ Đàm tiểu thư vẫn chưa nghĩ ra, thì tôi có thể chờ. Khi nào nghĩ kỹ rồi thì nói cho tôi biết. Đàm Vân Thư quay lại nhìn Phương Du. Phương Du bây giờ giống như một con nhím trước mặt nàng. Mỗi khi nàng chạm vào, đầu ngón tay của nàng sẽ bị đâm. Có thời hạn không? Đàm Vân Thư thuận miệng hỏi, trước ngày 9 tháng 6, được chứ? Đàm Vân Thư nghe được ngày tháng thì mím môi một chút, sau đó gật đầu. Được, Phương Du cũng gật đầu, vậy tôi đi chăm sóc ông ngoại trước, một lát nữa tôi sẽ đưa cậu về nhà, không cần làm phiền Đàm tiểu thư nữa. Cảm ơn lòng tốt của cô, tôi có quen một người chú làm tài xế, chú ấy sẽ đưa chúng tôi về. Phương Du nói xong liền quay người đi. Khoảng cách giữa cô và Đàm Vân Thư ngày càng xa. Đôi mắt của Đàm Vân Thư đã trở nên lạnh lẽo như bức tường bệnh viện. Trải qua thời gian, những bức tường này không còn trắng nữa, thay vào đó là một sắc đen xám phức tạp. Nàng nhìn xung quanh, ánh mắt có hơi mất tập trung. Thêm vài giây nữa trôi qua, nàng nghiêng đầu sang một bên, nhìn thấy Phương Du đang trò chuyện với ông ngoại. Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô hoàn toàn khác so với dáng vẻ khi cô đối diện với nàng. Đàm Vân Thư chán nản hạ mi xuống, trong lúc nhất thời nàng cảm thấy như bị thủy triều nuốt chừng, đôi mắt đau nhức và thô ráp, giống như bị trà sát vào lớp sỏi cát khô hanh, ngay cả phổi cũng nặng trĩu, khiến cho hô hấp của nàng thật khó khăn. Mối quan hệ giữa cô và tôi chỉ có giải quyết triệt để là phù hợp nhất. Giải quyết triệt để, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thế nào để giải quyết triệt để đây? Từ lúc nàng bắt đầu xem Phương Du như trò tiêu khiển, từ lúc nàng đưa thiệp mời cho Phương Du, bọn họ đã không thể giải quyết triệt để. Toàn bộ bệnh viện dường như bị đảo lộn trong tầm mắt của nàng, khiến nàng cảm thấy chóng mặt. Tiếng chuông điện thoại đã kéo nàng trở về thực tại, là Thẩm Ánh Chi gọi tới, ý thức của nàng dần dần quay trở lại, nàng lại liếc nhìn về phía Phương Du, sau đó vội vàng bước ra ngoài. Hy vọng ánh nắng mặt trời có thể xua tan hơi lạnh đang chạy khắp cơ thể. Nàng bắt máy cuộc gọi, kể từ lần cãi vã gần đây nhất với Thẩm Ánh Chi, họ không liên lạc với nhau nữa. Chú Viễn cách đó không xa nhìn thấy nàng bước ra, liền cầm ô đi tới che cho nàng. Đàm Vân Thư cảm ơn, tự mình cầm lấy chiếc ô, một giây tiếp theo, Thẩm Ánh Chi chủ động lên tiếng. Khi nào thì cậu về lại Liễu Thành? Ngày mai, chiều mai tôi sẽ về thủ đô. Ừ, Đàm Vân Thư hơi cao giọng, cậu đang mong đợi tôi sẽ tiễn cậu à? Thẩm Ánh Chi cười ở đầu bên kia điện thoại, giống như bị mắc nghẹn, nói. Đàm Vân Thư, bây giờ cậu nói chuyện thật thô lỗ. chúng ta là bạn nhiều năm như vậy, sao cậu có thể nói những lời đó? Cả hai đều biết ý nghĩa của câu này. Ừm, không nên như vậy. Giọng điệu của Đàm Vân Thư nghe có vẻ tự nhiên, nhưng nàng lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Với tình hình hiện tại, Phương Du dễ dàng tìm việc, không như những việc làm bán thời gian ngày xưa. Nếu thực sự không làm trợ lý tổng tài, Phương Du cũng có thể tìm được một công việc tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là Phương Du không muốn làm nữa, chứ không phải bởi vì nàng. Vậy nàng có thể lấy cái gì ra để đàm phán với Thẩm Ánh Chi? Chỉ có hai chữ, tình bạn. May mắn thay, Thẩm Ánh Chi đã thỏa hiệp. Hai người không nói nhiều, họ đã hẹn gặp nhau vào ngày mai. Dù thế nào đi nữa Đàm Vân Thư cũng không thể ở lại khu nghỉ dưỡng mãi được. Vẫn còn một số việc cần giải quyết ở công ty. Sau khi cúp máy, quá trình kiểm tra của Phương Đức Minh cũng kết thúc. Đàm Vân Thư quay lại, tình cờ nhìn thấy Phương Du đang giúp ông ngoại ra khỏi đại sảnh. Môi nàng hơi mím nhẹ, vẫn bước tới, nghiêng chiếc ô về phía Phương Du và Phương Đức Minh, bảo vệ họ khỏi tia cực tím từ ánh mặt trời gay gắt. Những gì Phương Du nói với nàng không là gì cả, nàng đáng bị đối xử như vậy. Ông ngoại Phương, Đàm Vân Thư gọi, nàng mỉm cười với đôi mắt cong cong, trông có vẻ thân thiện. Cháu hy vọng ông sẽ sớm bình phục. Phương Đức Minh gật đầu, phát ra một số âm thanh khó nghe thấy, đôi mắt lộ ra của ông cụ có phần hơi đục, nhưng cảm xúc bên trong vẫn dễ dàng nhìn thấy, ông là đang bày tỏ lòng biết ơn. Ông ngoại, tôi nói lời cảm ơn. Phương Du đứng ở một bên làm phiên dịch, đừng nói lời cảm ơn nữa, ông ngoại Phương. Tuy nhiên, họ không còn nhiều thời gian để nói chuyện, việc Phương Du nói sẽ có người đến đón là sự thật. Trùng hợp hôm nay chú Phương chính chở một nhóm người từ Liễu Thành về thị trấn, cũng tiện đường về nhà ăn trưa, nên đã đến trước cửa bệnh viện thị trấn đón Phương Du và Phương Đức Minh. Đàm Vân Thư đi theo họ ra tận xe, nhìn Phương Du với ông ngoại lên xe trước, rồi nàng mới quay lại xe của mình. Trong xe, chú Phương chính liếc nhìn qua gương chiếu hậu, sau đó hỏi Phương Du. Tiểu Du, người cầm ô đó là ai vậy? Một người lạ đã cứu ông ngoại cháu. Phương chính không hề nghi ngờ, quay sang nói, nhưng mà chú nhìn thấy quen quen, cứ có cảm giác đã gặp ở đâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú vừa lái xe vừa nhìn đường, trong đầu vẫn nghĩ ngợi, vài giây sau đã nhớ ra. Có vẻ như cô ấy là chủ khách sạn Sơn Vũ, chú đã gặp cô ấy trước đây khi đưa khách đến khu nghỉ dưỡng. Chú Phương chính, chú có trí nhớ tốt thật đấy. Đúng rồi, như vậy mới có chuyện để nói khi chờ khách chứ. Nguyên nhân chính là vì chủ khách sạn Sơn Vũ rất dễ nhớ. Lúc đó khu nghỉ dưỡng có tổ chức một số sự kiện rất hoành tráng. Cô ấy đã tham dự lễ cắt băng khánh thành, trông rất trẻ, chắc tầm tuổi cháu thôi. Phương Du lặng lẽ lắng nghe với một nụ cười trên môi, giống như nghe câu chuyện về một hành khách nào đó của chú Phương chính. Khách sạn Sơn Vũ được đặt theo tên của Đàm Vân Hú. Sau khi có kế hoạch xây dựng một khu nghỉ dưỡng ở thị trấn Lan Định, hắn đã tham gia vào dự án này. Cuối cùng, vì hắn đã làm những việc không lường trước hậu quả, khách sạn Sơn Vũ gần như đã bị hủy hoại chỉ trong vài năm. Phải đến khi Đàm Vân Thư tiếp quản, nàng đã dần hồi sinh khách sạn này. Bây giờ khách sạn Sơn Vũ là một trong những khách sạn tiêu biểu nhất trong khu nghỉ dưỡng. Trong những năm qua, Đàm Vân Thư đã đến đây vài lần. Phần lớn thời gian, nàng chỉ tham dự khi có những quyết định hoặc sự kiện quan trọng ở khu nghỉ dưỡng, nhiều người đã nhìn thấy nàng. Nhưng không phải ai cũng nhớ mặt nàng. Sau khi trở về khách sạn, nàng hỏi người quản lý về thông tin công việc của Phương Đức Minh tại khu nghỉ dưỡng, sau đó đưa ra vài chỉ dẫn cho người quản lý trước khi về phòng nghỉ ngơi. Phương Du có thể làm gì để báo đáp nàng? Đàm Vân Thư rơi vào suy tư, không để Phương Du xóa WeChat của nàng, hay để Phương Du đối xử với nàng như trước, hay để Phương Du lại thích nàng. Không, đây không phải là điều nàng mong muốn nhất vào lúc này, nàng cũng không thể ép Phương Du trở lại như trước đây. Điều đó chỉ khiến mối quan hệ vốn đã đóng băng của họ càng thêm lạnh giá hơn. Đàm Vân Thư không nghĩ thêm được gì nữa, cuối cùng cũng vào phòng tắm tắm rửa. Nhưng ngày 9 tháng 6 rất nhạy cảm. 6 năm trước, ngày 9 tháng 6 là ngày tốt nghiệp của họ. Cũng chính vào ngày này, nàng đã đưa thiệp mời cho Phương Du. Những giọt nước từ vòi hoa sen dày đặc thấm ướt mặt nàng, nước chảy xuống nhanh chóng. Sau đó, nàng muộn màng nhớ ra một điều quan trọng. Trong mắt Phương Du, nàng là người đã có gia đình rồi sao? Nhận ra điều này, Đàm Vân Thư nhìn đi chỗ khác, lông mi đẫm nước, tầm nhìn mờ mịt. nhưng trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Tắm xong, tóc vẫn quấn trong khăn trùm đầu, nàng nóng lòng cầm điện thoại lên, bấm vào hộp thoại trò chuyện với Phương Du. Nàng muốn gửi tin tức mình chưa kết hôn. Nghĩ đi nghĩ lại, điều này có vẻ hơi đột ngột. Cuối cùng, nàng thở dài và nhắn, mẹ ơi, con đã nói với mẹ là con không muốn kết hôn và con cũng không thích những người đó. Mẹ có thể ngừng ép buộc con được không? Một phút trôi qua, nàng giả vờ thu hồi tin nhắn, rồi thêm một dòng. Xin lỗi, tôi gửi nhầm người. Cách chương.